Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 964, sinh linh đổ thán chủng ma hố. Một canh, Dương Tào Thánh đại náo luyện ngục thâm uyên. Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người mộng. Cái này, đến cùng là Dương Chân điên rồi vẫn là chúng ta điên rồi? Loại tình huống này, liền xem như hợp chúng ta chúng nhân chi lực, cũng bất quá là có thể chạy ra một bộ phận đi. Dương Chân vậy mà không nghĩ lấy đảo mệnh, ngược lại phải đại náo luyện ngục thâm uyên. Đây quả thực quá mức nói khoác mà không biết ngượng rồi. Lão Phu liền biết, có Dương Chân ở đây, tất nhiên sẽ hỗn loạn lên. Chúng ta nói không chừng có thể nhân cơ hội này chạy đi. Nơi này quá quỷ dị, căn bản cũng không có cơ duyên gì tạo hóa. Cùng trong này đối nguy hiểm tính mạng, còn không bằng thừa dịp loạn rời đi tốt. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, không có người sẽ coi là Dương Chân coi là thật có thể dưới loại tình huống này còn có thể đại náo luyện ngục thâm uyên. Trên thực tế tuyệt đại đa số người cũng bất quá là lấy vì Dương Chân chỉ là ngoài miệng nói như vậy. Trên thực tế chỉ sợ đã sớm nghĩ kỹ chạy trốn lộ tuyến. Loại chuyện này, Dương Chân làm ra được. Liền liền Thiên Nguyệt Thánh Địa cùng người của Thiên Nguyên Thánh Địa đều hai mặt nhìn nhau phía dưới, làm xong rút đi dự định, như là đã biết nơi đây bí mật, không cần thiết lưu lại ở chỗ này chờ vô số thiên tượng kỳ luyện ngục huyết vệ vây giết. Chỉ cần sau khi ra ngoài, đừng nói là toàn bộ U Châu Đại Lục, chính là đại lục khác thế lực, cũng không biết ngồi nhìn mặc kệ. Đại U luyện ngục loại thủ đoạn này quá mức nghe rợn cả người. Ai cũng có thể nhìn ra được, loại thủ đoạn này cực kỳ âm hiểm, có thể nói là táng tận thiên lương. Vậy mà lấy người sống vì chất dinh dưỡng, đến cung cấp người của Đại U Vương Triều tu luyện. Trách không được bây giờ Đại U Vương Triều càng phát ra cường đại lên. Lấy loại thủ đoạn này tới tu luyện, tốc độ tu luyện muốn chậm cũng khó khăn. Chỉ là loại này làm đất trời oán giận sự tình, đám người cảm thấy khiếp sợ đồng thời còn có từng đợt tim đập nhanh. Loại này lấy người sống vì chất dinh dưỡng thủ đoạn cần có tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, trời mới biết bây giờ người nơi này bên trong không có một ngày xuất hiện tại trong hố to, cũng thay đổi thành loại này mặt không biểu tình phảng phất giống như cái xác không hồn một dạng tồn tại. Nghĩ tới đây, tuyệt đại đa số người đều không muốn đi rồi. Nơi này không hủy diệt lời nói, Đại U Vương Triều chắc chắn trở thành toàn bộ tu chân thời đại ác mộng. Vô số người đem tầm mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt sán lạn biểu lộ, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Địa ngục thiếu chủ nghe vậy sững sờ, cười ha ha, nói ra, tiểu tử, bản thiếu chủ rất bội phục đảm lượng của ngươi, chỉ là ngươi thật giống như còn chưa rõ ngươi tình cảnh của mình. Ngươi cho rằng những người này, nói đến đây, địa ngục thiếu chủ một chỉ chung quanh những người kia, nói tiếp, ngươi cho rằng lấy ngươi thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi, lại thêm những người này, liền có thể đại náo Đại U luyện ngục rồi. Nghe nói như thế, chung quanh sắc mặt của mọi người đều là nhất biến. Rất hiển nhiên, địa ngục thiếu chủ chỉ sợ sớm đã liệu đến bây giờ loại tình huống này. Có chỗ chuẩn bị phía dưới, những người này tuyệt đối không đáng chú ý. Quả nhiên, địa ngục thiếu chủ trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn thần sắc. Giống như điên cuồng nhìn xem Dương Chân quát, tiểu tử, Đại U luyện ngục chuẩn bị gần 1 vạn năm thời gian. Vì chính là một ngày này, há có thể để cho các ngươi mấy cái này tạp ngư nói hủy đi liền hủy đi. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng hoặc là rời đi nơi này. Tất cả đều muốn trở thành ma trong hầm chất dinh dưỡng. Bất quá ngươi yên tâm, tiểu tử, bản thiếu chủ rất thưởng thức ngươi, sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy liền chết đi. Ngươi cùng bên cạnh ngươi cô gái kia, bản thiếu chủ đều sẽ biến thành ma nô đến giữ ở bên người. Ý của ngươi như nào? Ma hố, ma nô, nghe được hai cái này từ, tiện mèo sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, nói ra, tiểu tử, sự tình có chút không ổn a. Nếu như bản tôn không có đoán sai, nơi này hết thảy, hẳn là chủng ma quật. Chủng ma quật, lời vừa nói ra, ở đây tuyệt đại đa số người đều đổi sắc mặt. Thiên Nguyệt Thánh Địa bà ngoại trên mặt lóe ra tái nhợt thần sắc. Bỗng nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, tự lẩm bẩm, chủng ma quật, lại là chủng ma quật. Một vạn năm a, không nghĩ tới Thiên Nguyệt Thánh Địa một con đang tìm đồ vật, lại là chủng ma quật. Lão thân không phục, lão thân không phục a. Dựa vào cái gì đây hết thảy đều muốn Thiên Nguyệt Thánh Địa đến gánh chịu? Chủng ma quật là cái gì? Dương Chân một mặt cổ quái nhìn thoáng qua khóc như mưa bà ngoại, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Dương Chân bên người, Nhậm Trường Sinh sắc mặt đồng dạng tái nhợt vô cùng, lảo đảo lui lại giải thích nói ra, ba vạn năm trước, chủng ma đại đế đồ thán muôn dân, chủng ma quật quét ngang tam đại lục địa, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhân loại tu sĩ cơ hồ diệt tuyệt, nếu như không phải thiên địa tức giận hạ xuống pháp tắc lực lượng, toàn bộ đại hoang thế giới, cơ hồ không ai có thể ngăn cản được chủng ma đại đế ma quân. Liền xem như trên trời rơi xuống pháp tắc, vì giết chết chủng ma đại đế, toàn bộ đại hoang thế giới cũng là một mảnh sinh linh đồ thán. Mà chủng ma đại đế một thân một mình đại chiến sáu vị đế cảnh cường giả, cuối cùng bị thiên địa giết chết, chủng ma truyền thừa cũng biến mất ở trong thiên địa. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà tại nơi này lần nữa gặp được chủng ma quật. Tiện mèo tự lẩm bẩm, nhìn trước mắt kinh khủng hết thảy, trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Đột nhiên đưa ánh mắt về phía địa ngục thiếu chủ, mở miệng nói ra, đồ hỗn trướng này, chẳng lẽ không biết, chủng ma truyền thừa cuối cùng hại người hại mình, thiên đạo tốt luân hồi, ai cũng trốn không thoát bị pháp tắc gạt bỏ vận mệnh sao? Bị thiên địa gạt bỏ, địa ngục thiếu chủ cười ha ha, trên mặt đều là mỉa mai thần sắc, giống như điên cuồng, các ngươi biết cái gì? Đối với ba vạn năm trước một trận chiến, các ngươi căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Dương Tứ Xương biểu hiện trên mặt âm tình bất định, hừ lạnh một tiếng nói ra, chúng ta chỉ cần biết, chủng ma quật đồ thán sinh linh, liền đã đủ rồi, hôm nay coi như liều mạng lão phu đầu này tính mệnh, cũng muốn hủy ngươi đồ hỗn trướng này. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Dương Tứ Xương trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Vô tận kiếm khí ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, phô thiên cái địa ở giữa, hướng về địa ngục thiếu chủ bọn người vọt tới. Địa ngục thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ cái gì động tác, tựa như là hoàn toàn không có đem Dương Tứ Xương để vào mắt một dạng. Ngay tại Dương Tứ Xương sắp vọt tới địa ngục trước mặt thiếu chủ thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, hừ lạnh phía dưới tiện tay vung lên, một tiếng xuyên qua hoàn vũ kiếm minh truyền đến. Dương Tứ Xương lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên lui về phía sau, thể nội khí huyết sôi trào không thôi, trường kiếm trong tay đã đoạn thành hai đoạn, nửa bước thánh binh. Dương Tứ Xương trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn trước mắt phiêu miểu hư ảo bóng đen, trầm giọng quát, ngươi là ai? Bóng đen lấp lóe, không nói một lời đi tới địa ngục thiếu chủ sau lưng. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Dương Tứ Xương, kích động chiến ý ngập trời. Cái bóng đen này đồng dạng là một cái nửa bước đại thánh, mà lại trong tay có được thánh binh. Thánh binh loại vật này, một khi xuất hiện tại nửa bước đại thánh trong tay, uy lực kinh thiên động địa, cơ hồ không có người nào có thể hai tay chống trơn cùng với đối địch. một mực đến nửa bước thánh binh xuất hiện sau đó. Ở đây sắc mặt của mọi người triệt để liền cực kỳ khó nhìn lên. Liền liền Dương Chân cũng là nhíu nhíu mày, một mặt ngưng trọng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Tiện mèo nói một chút cũng sai. Bây giờ tình huống không có chút nào lạc quan. Không, nào chỉ là không lạc quan. Đây cơ hồ là Dương Chân từ lúc chào đời tới nay đối mặt thời khắc nguy hiểm nhất. Nhiều vô số kẻ quỷ kiểm trùng ở một bên nhìn chằm chằm. Lại thêm chung quanh nhiều vô số kẻ luyện ngục huyết về. Bây giờ lại tới một cái có được thánh binh nửa bước đại thánh. Tính cả địa ngục thiếu chủ, đối phương đã có ba tên nửa bước đại thánh. Dưới tình huống như vậy, chính như địa ngục thiếu chủ nói, Dương Chân bọn người cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người trả lời Dương Tứ Xương vấn đề. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chủng ma hố phụ cận, chỉ còn lại có những quỷ kiểm trùng kia sàn sạt thanh âm. Sắc mặt của mọi người đều có chút tái nhợt. Một mặt trần trờ hướng về Dương Chân nhìn lại. Nếu như ngay cả Dương Chân cũng không có cách nào lời nói. Như vậy chỉ có thể liều mạng rồi. Liều mạng kết quả chính là có thể chạy ra một cái tính một cái. Dương Chân hít sâu một hơi. Còn chưa nói chuyện, địa ngục thiếu chủ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tất cả mọi người nghe lệnh. Người nơi này không còn một mống. Oanh, trong toàn bộ chủng ma hố triệt để bộc phát ra. Tiện mèo hú lên quái dị, vèo một tiếng nhảy tới Dương Chân trên bờ vai. Quái khiếu nói ra. Vãi cả đào, tiểu tử, không ổn a, mau mau nghĩ biện pháp, không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.